Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, chương 748, quyết đấu. Hạ, Tôn Diệu có chút bực bội, hắn và La Khải quyết đấu đầu cục triển khai đã vượt qua một phút đồng hồ thời gian. Thế nhưng hiện tại cục diện hoàn toàn không phải là hắn đoán trước như vậy. Tuy nhìn mặt ngoài lên hắn chiếm giữ thượng phong, trên thực tế không có chiếm được một tia tiện nghi. La Khải thân thủ vô cùng linh hoạt, để cho hắn công kích liên tục thất bại, trốn tránh năng lực trí cao vượt quá tưởng tượng. Cứ việc trước kia không có đem La Khải coi là đại địch, nhưng Tôn Diệu đối với cuộc tỉ thí này còn là cực kỳ trọng thị. Lúc trước tăng cường huấn luyện, chế định chu đáo chặt chẽ kế hoạch, phải đánh một trận định càn khôn, này không chỉ là bởi vì hắn ư chủ tại cuộc tỉ thí này trên dưới trọng chú sao tiền đánh bạc lớn, lại càng là hắn từ phía sau màn đi về hướng trước sân khấu, khai sáng việc của mình nghiệp tốt nhất cơ hội. Hắn chưa bao giờ cam tâm làm cái không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật. Trọng yếu nhất là tại quyết đấu trước khi bắt đầu, Úc Thành bên kia ván bài bàn miệng mở thật lớn. Hắn phần thắng lỗi nặng La Khải, áp tải trên người hắn tiền đặt cược dĩ nhiên là nhiều. Một khi Tôn Diệu thua trận đấu này, ai có thể bảo chứng không có một vị sinh khí giữ sàn đổ khách cầm hắn chút giận. Đến lúc đó Bành Trường An căn bản không có khả năng bảo vệ hắn. Ngược lại sẽ nặng nề mà dẫm lên mấy cước. Bởi vì Bành Trường An thế nhưng là tại trên người hắn nện xuống hơn phân nửa thân ra. Cho nên đối với Tôn Diệu mà nói, một trận chiến này chỉ có thể thắng không thể thua, mang nhất định phải thắng tín niệm. Tôn Diệu ngay từ đầu liền đối với La Khải khởi xướng mãnh liệt tiến công. Đó cũng không phải hắn quá mức nóng lòng cầu thắng, mà là một loại rất hữu hiệu chiến thuật tâm lý. Bởi vì rất nhiều ban đầu lên lôi đài người mới tâm lý tố chất không lớn vượt qua kiểm tra. Bình thường huấn luyện biểu hiện hoàn mỹ, nhưng ở thi đấu trận bầu không khí dưới ảnh hưởng, thường thường vô pháp phát huy thực lực. Tôn Diệu đánh loại này người mới rất có kinh nghiệm, cho nên hắn dùng hung ác thế công tới oanh kích La Khải tâm lý phòng tuyến. Chỉ cần La Khải ứng đối xuất hiện một tia sai lầm, hắn liền có nắm chắc lấy tốc độ nhanh nhất chấm dứt chiến đấu. Thắng được thắng lợi, nhưng mà hắn nghiêm trọng đánh giá thấp La Khải. La Khải biểu hiện căn bản không giống như là một vị không có trận đấu kinh nghiệm người mới. Hắn đối với Tôn Diệu thủ đoạn công kích phảng phất rất quen thuộc giống như. Trốn tránh có bình tĩnh thành thạo, hai người giao thủ đến bây giờ, liền một lần cứng đối cứng cơ hội đều không có. Với tư cách là một vị chức nghiệp chiến đấu cao thủ, Tôn Diệu vô cùng rõ ràng né tránh tầm quan trọng. Ở phương diện này La Khải phảng phất có thiên phú dị bẩm, linh hoạt không tưởng nổi. Tôn Diệu thậm chí cảm giác được La Khải dường như có cảm giác biết trước năng lực. Đối với hắn quyền đường cước pháp có trực giác tinh chuẩn phán đoán, cho nên tạo thành hắn công kích liên tục thất bại. Né tránh mạnh như vậy, phản ứng nhanh như vậy năng lực công kích đâu này? Tôn Diệu nội tâm bất kỳ nhưng địa bịt kín một tầng bóng mờ. Tốc chiến tốc thắng tưởng tượng tan vỡ, hắn ý thức được chính mình nhất định phải một lần nữa ước định La Khải thực lực. Phải thay đổi mình chiến thuật, bằng không nói không chừng liền lật thuyền trong mương. Tại dưới tình huống như vậy, Tôn Diệu tốc độ công kích cùng tần suất công kích chậm lại. Bởi vì nhanh chóng tấn công mạnh đối với thể lực tiêu hao rất lớn. Hơn nữa liên tục tiến công rất dễ dàng xuất hiện sơ hở. Nhưng để cho Tôn Diệu tuyệt đối không nghĩ tới là, hắn xuất thủ thoáng trì hoãn một tia, La Khải cư nhiên ngang nhiên phát động phản kích. Tại sai bước lách mình đồng thời bỗng dưng lên chân quét ngang hướng hắn phải bắp chân. Bành, La Khải phản kích hoàn toàn vượt quá Tôn Diệu dự kiến. Tốc độ cũng là cực nhanh. Bất ngờ không đề phòng Tôn Diệu bị quét vừa vặn. Nhất thời một cái lảo đảo mất đi cân đối. lại thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Nhưng hắn dù sao cũng là chức nghiệp cao thủ, vội vàng điều chỉnh thân thể tư thế hướng về sau nhanh chóng thối lui. Trong khoảnh khắc kéo ra cùng La Khải cự ly, đồng thời bày ra phòng ngự tư thế. Tôn Diệu nguy cơ ứng đối năng lực không thể nghi ngờ là rất mạnh. Cũng biển hiện ra hắn hơn người chiến đấu tố chất, nhưng mà La Khải cũng không có thừa cơ truy kích, mà là hướng hắn vẫy tay. Lôi đài bốn phía một mảnh xôn xao. Đi đến Hoàng Võ Hội quán quan sát cuộc tỉ thí này người xem, đại bộ phận đều là Hương Giang nhân vật nổi tiếng, chính giới kinh doanh ngành giải trí đều có. Bởi vì cái gọi là người thường xem náo nhiệt, bọn họ không hiểu tự do chiến đấu, liền nhìn Tôn Diệu phía trước đánh cho La Khải liên tiếp trốn tránh, không có chút nào đánh trả năng lực, cho rằng kết quả không có lo lắng. Không ít áp sót tại Tôn Diệu trên người người, thậm chí lộ ra nhẹ nhõm nụ cười, tiền này quá tốt lợi nhuận. Kết quả là nháy mắt mấy cái, ngược lại là Tôn Diệu ăn thiệt thòi nhỏ, cư nhiên bị La Khải cho đánh lui. Này khiến cho là kia xuất diễn a. Không phải nói Tôn Diệu nghiền ép La Khải rất nhẹ nhàng sao? Sự thật là La Khải rất nhẹ nhàng bộ dáng. Khải đồng uy vũ, khoái âm trực tiếp thời gian lại lần nữa sôi trào. La Khải đám fan hâm mộ vui mừng đại phổ chạy cuồng phát mưa đạn. Một cước này rất đẹp trai a. Khen khen khen, ta đã nói, ta Khải là lợi hại nhất. Hắc tử nhóm trợn mắt a. Thực cho rằng Khải đồng không được a. Mới vừa rồi là chiến thuật. Chiến thuật hiểu hay không? Xoái xoái xoái, chấm ngoặc kép, lúc trước châm chọc khiêu khích hắc tử nhóm. Lúc này không thể nghi ngờ là rất phiền muộn. Bọn họ rất muốn nói các ngươi bọn này não tàn phấn hồng có phải hay không tinh thần có vấn đề a? Trận đấu giờ mới bắt đầu. Tôn Diệu chỉ là đại ý chịu chút thiệt thòi nhỏ mà thôi. Khiến cho dường như hắn đã bị cây âu đồng dạng. Buồn cười không thể cười. Có thể La Khải đám fan hâm mộ thế lực thật sự quá lớn. Xoát xuất mưa đạn mấy giây bá bình, căn bản không có bọn họ phản bác không gian, chỉ có thể nhìn thổ huyết vô lực phản kích. Đồng dạng muốn thổ huyết còn có Tôn Diệu, ăn La Khải một cước cũng không tính. Với tư cách là tuyển thủ chuyên nghiệp, hắn cây âu qua người khác, cũng bị người khác cây âu qua. Thua thảm nhất lần kia tại trên giường bệnh nằm 2 tháng. Điểm này thiệt thòi nhỏ quả thật không đáng nhắc tới. Vấn đề là đối thủ của hắn rất đáng hận, cư nhiên đối với hắn làm ra khiêu khích ý vị như thế nồng hậu dày đặc thủ thế. Tới tới tới, trở lên a, như vậy thủ thế là cường giả đối với kẻ yếu trào phúng hắn lúc nào thành kẻ yếu. Tôn Diệu sắc mặt trong chớp mắt phát triển thành tử hồng sắc. Vẻ mặt đều trở nên có chút dữ tợn. Nếu như La Khải là thế giới tự do chiến đấu kim đai lưng cấp bậc cường giả, vậy hắn không còn lời để nói. Nhưng vấn đề là La Khải chỉ là một vị không có trải qua lôi đài, đánh qua một hồi chân chính vòng tranh tài ngoại nhân. Như vậy, vũ nhục để cho hắn không thể nhịn được. Như là dã thú gầm nhẹ tự Tôn Diệu cổ họng trong lao ra. Sau một khắc hắn mãnh liệt dẫm trận tại chỗ về phía trước. Tích góp đầy đủ lực lượng đùi phải bỗng nhiên bắn lên. Trên đùi cơ bắp kéo căng đến tận cùng. Nhưng mà La Khải so với hắn nhanh hơn. Trong khoảnh khắc chào đón. Lên chân chính diện đạp hướng Tôn Diệu bụng dưới. Lại so với người sau còn nhanh một tia. Tôn Diệu phản kích vừa mới triển khai, liền gặp phải trước bị đối thủ trọng thương nguy hiểm. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể buông tha cho phản công ý đồ. Quay thân trốn tránh La Khải đạp kích. Bành, La Khải chân phải nặng nề mà đạp rơi vào trên lôi đài. Một cái bầy quyền đồng thời đánh ra, như thiểm điện đánh hướng Tôn Diệu đầu lâu. Dĩ nhiên là không cho đối thủ bất kỳ thở dốc cơ hội. Tôn Diệu sắc mặt kịch biến, vội vàng nâng cao 2 tay làm tiêu chuẩn phòng hộ động tác. 3. La Khải một quyền này hung hăng địa đánh trúng Tôn Diệu cánh tay. Phát ra thanh thúy tiếng vang, Một giây sau, La Khải tay trái đấm thẳng công liên tiếp, đánh vào đồng dạng trên vị trí, vừa nhanh lại hung ác, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.